Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, danh hiệu là giáp tổ chức thần bí. Đơn thuần tiết lão bản đến cùng năm đó hài đồng mất tích án ở giữa. Hoàn toàn chính xác không có liên hệ gì, nhưng nếu nhìn chung toàn cục đến nhìn, cả hai liên hệ liền vô cùng chặt chẽ. Nếu như chúng ta không coi tiết lão bản là làm một người, mà là xem như một cái thế lực đâu. Nếu như cái kia vụ án phía sau là một cái hoàn chỉnh tổ chức, như vậy chỉ cần là tổ chức này bên trong thành viên, cùng năm đó bản án đều là có liên hệ. Lục Xanh đột nhiên tới hào hứng. Trước kia, hắn cũng thích một bên cho dưới tay giảng giải tình tiết vụ án, cũng một bên chính mình phân tích tình tiết vụ án. Nhưng đến thế giới này về sau, hắn phát hiện dưới tay căn bản cũng không có tâm tình nghe hắn làm sao phân tích tình tiết vụ án. Giống đoàn phi loại hình ý nghĩ, chính là có thể động thủ tận lực không nói chuyện, liền xem như Lương Vĩnh Nhân cái này bổ đầu ra đời người, cũng là ưa thích nghiêm hình tra tấn. Đổi lại hắn đến Giang Bắc Đạo, cái kia đoán chừng trong địa lao những trưởng quỹ kia, quản sự không có mấy cái có thể tốt. Loại kia niệm thiên địa ung dung, một mình thân một người cảm giác cô độc để Lục Xanh bức thiết hướng nhận người thổ lộ hết một chút. Hắn ý nghĩ, nhưng có ít người, hắn không thể nói, mà trước mắt hai cái này, Lục Xanh ngược lại là có thể nói thoải mái, giơ lên bó đuốc. Cầm lấy trên đất đất vàng mau tới đến mặt sau vách tường bên cạnh. Nếu như tại Thông Nam phủ tổ chức ngầm ta đưa nó xưng là giáp, như vậy cái này tiết lão bản chính là giáp bên trong chính yếu nhất một cái thành viên. 15 năm trước bản án mặc dù không có hữu hiệu chứng cứ, nhưng là bọn hắn gây án mạch lạc trên cơ bản đã rõ ràng. Giáp lúc ấy sáng lập, hoặc là nói giáp nhân thủ không đủ, sở dĩ bọn hắn cần bồi dưỡng nhân thủ. Tại Giang Bắc Đạo mười mấy châu phủ bắt cóc 6 đến 10 tuổi hài tử tổng cộng 5.000 người. Mà như thế lớn quy mô hài đồng mất tích một án, triều đình tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Sở dĩ giáp toàn bộ kế hoạch cần 2 bước. Thứ nhất, thành công bắt cóc hài tử. Thứ hai, ve sầu thoát xác để những hài tử này danh chính ngôn thuận biến mất, không tiếp tục để triều đình tiếp tục nắm lấy không thả. Sở dĩ 7 đại trạm giao dịch buôn bán trở thành giáp tổ chức dê thế tội, lấy 7 đại trạm giao dịch buôn bán đội tàu làm yểm hộ, để cái kia đám trẻ con táng thân biển rộng. Nhưng trên thực tế, cái kia đám trẻ con đều không có chết, mà là được đưa đến giặc qua trong tay. Bởi vì 7 đại trạm giao dịch buôn bán gánh tội thay, triều đình đối với bách tính cũng có bàn giao. Vụ án này như vậy làm bàn sắt phủ bụi 15 năm lâu. Tại nửa tháng trước, Thông Nam phủ một gia đình bị cả nhà đồ sát. Về sau chúng ta chứng thực, gia đình này chết bởi giặc qua chi thủ. Lục đại nhân là chỉ thành Đông Phòng gia. Thanh Tuyền kinh ngạc hỏi, bởi vì cái kia vụ án tại lúc ấy tạo thành không nhỏ oanh động. Thanh Tuyền tự nhiên cũng có nghe thấy, lúc ấy giặc qua tại sao phải đối với cái này một nhà hạ độc thủ. Chẳng lẽ gia đình này cùng năm đó bản án có quan hệ? Thanh Tuyền cô nương hỏi thật hay, hoàn toàn chính xác có chút quan hệ, bởi vì gia đình này cũng là năm đó hài đồng lừa bán án người bị hại một trong. Năm đó, Phòng gia một đứa bé mất đi nơi này án bên trong. Nhưng ở nửa tháng trước, Phòng gia lần nữa tìm tới chính mình mất đi nữ nhi. Mà nữ nhi của bọn hắn lại trở thành giặc qua. Giặc qua đồ giết bọn hắn một nhà là vì diệt khẩu. Nhưng lại không biết, chính là bởi vì giặc qua giết Phòng gia, để bản quan xác nhận năm đó bản án còn có ẩn tình khác. Như vậy, hiện tại giặc qua chính là hài đồng này lừa bán án trọng yếu nhất người tham dự. Nói Lục Xanh tại giáp phía dưới viết lên giặc qua hai chữ, phía dưới ta lại nói lại Xuân Đào. hắn là năm đó Đông Thăng trạm giao dịch buôn bán tiểu nhị. Cũng là năm đó báo cáo người, bởi vì hắn báo cáo, quan phủ mới có thể tại sau cùng kỳ hạn bên trong thành công phá án. Nếu như chúng ta hiện tại giả thiết, năm đó bảy đại trạm giao dịch buôn bán trên thương thuyền cũng không có cái gì hài tử vẻn vẹn vài nhuộm, như vậy Lại Xuân Đào báo cáo chính là có người cố ý chỉ điểm. Thế nhưng là, nếu như Lại Xuân Đào chỉ là một cái không quan trọng gì vô danh tiểu tốt, như vậy giáp tổ chức vì bảo trụ bí mật, hẳn là tại sự kiện lắng lại về sau rất ngắn sự kiện bên trong đem Lại Xuân Đào diệt khẩu. Thế nhưng là hắn lại rất thoải mái còn sống. Ta cẩn thận điều tra qua Lại Xuân Đào tư liệu, hắn bản thân liền là một cái bất học vô thuật lưu manh. Nói khó nghe chút, hắn cơ hồ không có nửa điểm giá trị. Giết hắn, đối với giáp tổ chức chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Sở dĩ ta đã từng một trận nghi hoặc, vì cái gì giáp tổ chức không có xuống tay với hắn. Thẳng đến thành chi phủ hướng ta lộ ra một chuyện ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Lại Xuân Đào có một cái cậu, trước kia được đưa vào trong cung, về sau được Du Quý Phi thưởng thức. Tại hơn 10 năm trước đã từng áo gấm về quê. Như vậy ta liền có thể giả thiết, Lại Xuân Đào phía sau có hắn cậu trèo trống. Hoặc là nói, Lại Xuân Đào sở dĩ sẽ mật báo, có lẽ chính là hắn cậu sai xử. Nếu như cái này giả thiết thành lập, như vậy giáp tổ chức phía sau là ai? Liền không cần bản quan tại nói hết rồi. Đại nhân là nói, Du Quý Phi, Thanh Tuyền trợn tròn trong mắt lộ ra hoảng sợ. Ngắn ngủi thất thần về sau, Thanh Tuyền ánh mắt dần dần mờ đi. Khóe miệng lộ ra một tia hoang đường cười khổ. Báo thù, 15 năm đến khổ tâm tích lự nghĩ đến báo thù. Thù này, làm sao báo? Ha ha ha, làm sao báo? Sở dĩ báo thù ngươi cũng đừng nghĩ. Nhiều lắm là có thể để cho bảy đại trạm giao dịch buôn bán trầm oan đắc tuyết đi. Báo thù, nếu như giáp tổ chức phía sau là Du Quý Phi, trừ Hoàng thượng, dù ai cũng không cách nào báo thù cho các ngươi. Chúng ta trở lại chuyện chính. Đang nói cái kia Tiết lão bản. Tiết lão bản thủ đoạn thông thiên, 10 năm ở giữa, cơ hồ nắm trong tay toàn bộ Giang Bắc đạo sinh ý. Mặc dù không thể nói kẹp lại toàn bộ Giang Bắc đạo mạch máu kinh tế, nhưng không thể không thừa nhận, không có Tiết lão bản, nghĩ tại Giang Bắc đạo cửa hàng sinh tồn nửa bước khó đi. Mà đã Giang Bắc đạo đã có một cái giáp tổ chức. Nếu như Tiết lão bản không phải giáp tổ chức người, người nói giáp tổ chức có thể cho phép xuống Tiết lão bản tồn tại a? Thanh Tuyền chậm rãi lắc đầu. Không thể, như vậy chúng ta lại nói người kế tiếp. Ngô Trường Sinh, hắn tại 15 năm trước là Thông Nam Phủ Thông Phán. Cũng là năm đó hài đồng lừa bán án chủ thẩm. Coi như thời gian qua đi 15 năm. Bản quan lần nữa lật xem hồ sơ đều có thể nhìn thấy năm đó bản án điểm đáng ngờ. Có thể 15 năm trước Ngô Trường Sinh dĩ nhiên đối với mấy cái này điểm đáng ngờ làm như không thấy, là bởi vì Ngô Trường Sinh hồ đồ a. Lục Xanh cười lắc đầu, nếu như Ngô Trường Sinh hồ đồ, hắn không thể tại 32 tuổi liền làm được Thông Nam Phủ Thông Phán chi cao vị. Ta có thể liếc nhìn điểm đáng ngờ, Ngô Trường Sinh cũng hẳn là có thể nhìn thấy, nhưng Ngô Trường Sinh lựa chọn làm như không thấy. Ngay từ đầu, ta tưởng rằng triều đình đầu kia kỳ hạn làm cho Ngô Trường Sinh chỉ có thể vò đã mẻ không sợ rơi. Qua loa kết án, nhưng về sau, ta lại phát hiện cũng không phải là như thế. Tại Ngô Trường Sinh phán quyết sau khi hoàn thành không lâu, hắn liền tự nhận lỗi từ quan. Đã nhanh như vậy liền từ quan, tự nhiên không phải là vì bảo trụ quan chức mới qua loa kết án. Mà lại, ta nhớ được Thanh Tuyền cô nương nói qua, Ngô Trường Sinh làm quan cũng không thanh liêm. Hắn tham tài háo sắc, làm quan 5 năm, tham ô không dưới 10 vạn lượng bạc. Có thể những bạc này lại tại từ quan thời điểm chủ động nộp lên trên. cái này cũng vì hắn tránh thoát bị truy tra một kiếp. Hảo phách lực, hảo thủ đoạn, quả thực lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Nói thật, bản quan còn có chút bội phục hắn năm đó thao tác. Thần kỳ tránh đi mỗi một lần hung hiểm toàn thân trở ra. Nếu như phía sau không có người chỉ điểm, ta tuyệt không tin hắn có thể làm được. Mà từ quan về sau, Ngô Trường Sinh lại rất nhanh dựa vào Tiết đại lão bản trên cửa hàng đại sát tứ phương trở thành Thông Nam phủ thương nhân giới đại biểu. Lục Xanh đem tên Ngô Trường Sinh vẽ ra mũi tên, chỉ hướng Giáp tổ chức, sau đó lại đem tên Tiết lão bản, chỉ hướng Giáp tổ chức. Thấy không, đây chính là bình tĩnh Giang Bắc đạo, đây chính là nho nhỏ Thông Nam phủ. Trong bóng tối, lại có một chương ngay cả Nam Lăng Vương phủ đều không thể với tới dưới mặt đất mạng lưới. Tại cái này mạng lưới bên trong, các ngươi lại còn nghĩ đến báo thù. Thật vì mạng lớn của các ngươi cảm thấy may mắn. Lục Xanh mặc dù nói đáng sợ, nhưng Thanh Tuyền cùng cửu phu nhân sắc mặt hai người lại trở nên rất bình tĩnh. Nhìn xem phía trên rắc rối quan hệ phức tạp lưới, Thanh Tuyền thoải mái cười một tiếng. Mạng không mạng lớn, cùng chúng ta đều không có quan hệ gì. Chúng ta là người báo thù. Còn sống lý do duy nhất chính là báo thù. Chết, nói với chúng ta tới căn bản là không quan hệ. Sống thành như vậy chúng ta sẽ còn sợ chết à? Có thể giết chết Ngô Trường Sinh cùng lại Xuân Đào hai xúc sinh này, chúng ta đã đủ hài lòng. Vừa lòng thỏa ý, Lục Xanh lông mày nhảy một cái, đột nhiên có loại muốn gào thét xung động. Các ngươi có phải hay không cảm thấy rất đắc ý? Vì mình xinh đẹp ám sát điểm cái tán. Nếu không phải là các ngươi giết Ngô Trường Sinh lại Xuân Đào, bản quan liền không khả năng đoạn mất hai đầu có giá trị nhất manh mối. Hiện tại, Tiết lão bản thân phận quá thần bí, mà lại hắn chưa từng đi ra người trước. Chúng ta coi như muốn điều tra cũng không thể trắng trợn điều tra. Các ngươi thật sự là thần trợ công, không chỉ có nhiễu loạn tầm mắt của ta, còn thành công vì tổ chức này kết thúc tranh thủ đến thời gian. Ta, Thanh Tuyền còn muốn biện bạch, nhưng lời nói đến trong miệng cũng đã vô pháp nói ra khỏi miệng. Lục Xanh nói cũng đúng sự thật, nếu như bọn hắn không giết chết lại Xuân Đào, lại Xuân Đào nhân vật này nhất định có thể liên lụy ra năm đó bản án chân tướng. Cũng hứa hiện tại năm đó oan tình đã có thể giải thích. Thật xin lỗi đối với chúng ta đối mặt nan đề vô sự vô bổ. Hiện tại chúng ta chỉ còn lại giặc qua cái này một đầu manh mối. Ta cần ngươi trong bóng tối trợ giúp chúng ta thu thập giặc qua manh mối. Giặc qua? Thanh Tuyền nghĩ nghĩ nháy mắt sáng tỏ. Ngài là muốn ta lợi dụng Thúy Hoa lâu nghe ngóng giặc qua hạ lạc. Thế nhưng là, bọn hắn thân cư hải ngoại, Thúy Hoa lâu chỉ là tại Thông Nam phủ, giặc qua chưa hẳn liền thật chỉ là tại hải ngoại. Lục Xanh thản nhiên nói, phòng ra là tại Thông Nam phủ chợ bán thức ăn phát hiện bọn hắn mất tích nữ nhi. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, giặc qua chưa hẳn toàn bộ đều là tại hải ngoại. Có lẽ có một bộ phận đã lẻn vào đến Thông Nam phủ bên trong cho bọn hắn cung cấp tình báo. Ra vào Thúy Hoa lâu nhân viên thân phận phức tạp, ngươi chỉ cần giúp chúng ta lưu ý tình báo liền đi. Không cầu các ngươi có phát hiện, chỉ cầu các ngươi có thể an tĩnh đợi, đừng lại ra tay đả thảo kinh xa. Lục Xanh rất thẳng trắng nói cho Thanh Tuyền đừng quấy rối. Như vậy để Thanh Tuyền có chút tiểu thụ tổn thương. Nhưng Lục Xanh nói, không phải là không sự thật. Bọn hắn liền là một đám con tôm nhỏ, nhưng lại đem vũng nước này quấy đục không chịu nổi. Thanh Thanh cô nương nhất định phải còn phải trong địa lao đợi. Nàng giết người đã là bằng chứng. Chỉ có tại đề hình ti ta mới có thể bảo trụ mệnh của nàng. Chốc lát nữa ta để Lư Kiếm đưa ngươi trở về. Ngươi liền giả vờ như giống như ngày thường, cũng tận lượng không cần lại xuất đầu lộ diện. Thanh Tuyền minh bạch, Lư Kiếm đưa tiễn Thanh Tuyền. Lục Xanh về tới thư phòng, đẩy cửa ra lại nhìn thấy Đoàn Phi vậy mà liền như thế ngồi tại cái ghế của hắn bên trên ngủ thiếp đi. Huy, muốn ngủ về chính mình ổ đi, tìm ta cái này đến ngủ. Ai, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a, Đoàn Phi đứng người lên. Thật dài thăng lên cái lưng mệt mỏi, ôn nhu hương, mộ anh hùng, lục đại nhân thật sự là diễm phúc giữa trời. Đào hoa mãn thiên, nói tiếng người, chua không trượt chít chít làm gì. Lục xanh không thèm để ý, đẩy ra Đoàn Phi ngồi xuống. Ngươi cùng Thanh Tuyền cô nương câu được. Cái kia bộ phi yên làm sao bây giờ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,